Thiếp thân đặc công, chương 468, Trần Khả Nhân uy hiếp, gocchuyenaudio.com. Phương Dật Thiên lăn ra đây sau đó không khỏi cảm thán thế giới này nếu là vĩnh viễn cũng như vậy thanh tĩnh là tốt, tốt nhất thời gian có thể dừng hình ảnh. Gõ thử thoan hoàn nói nhan sức tiểu lạc lang rợn bối ti đàm lấy nát vụn si mồ hôi bào khôi ngu ngốc bụi rậm ti hạc. Không thể không nói, giờ phút này Lâm Thiền Tuyết cùng Trần Khả Nhân khuôn mặt thượng biểu chuyện thật đúng là cực kỳ đặc sắc, từng cái một bất khả tư nghị mà nhìn hắn, trong mắt toát ra chấn kinh, kinh ngạc, thẹn thùng, xấu hổ v. nét mặt, đột phát biến cố dưới, Lâm Thiền Tuyết hai tay lại càng nhịn không được bưng kín của mình cái miệng nhỏ, tựa hồ là quên nàng giờ khắc này đây tuân lệnh Trần Như Nhộng không công tiện nghi cho Phương Dật Thiên, ánh mắt trực tiếp không chút kiêng kỵ từ cái đó của nàng đối bạch tạm mềm mại cao vút ba đào thượng đảo qua mà qua. Nhỏ dần, xuất vô mạnh mẽ háo kỳ, Phương Dật Thiên ánh mắt lại nhịn không được hướng phía dưới một miểu, nhất thời toàn thân cương ngạnh. Thật đúng là cỏ thơm tùm a, hoa đào nguồn mật như ẩn như hiện, nói không ra lời mê người, có vô hình và mạnh mẽ lực hấp dẫn, làm hại Phương Dật Thiên 18 ban vũ khí một trong bá vương thương lại muốn uy phong lẫm lẫm đi lên. Khụ khụ, Phương Dật Thiên một trận ho khan, da mặt dày hắn tự nhiên là phản ứng đầu tiên đến, nói ta chỉ tuân lệnh đi ngang qua, các ngươi không nhìn thẳng ta thế rồi. Các ngươi tiếp theo, Phương Dật Thiên nói tựa như với ôm đầu lùi thử chuột chạy qua đường như đang muốn chạy đi. Lâm Thiền Tuyết kịp phản ứng, vội vàng ngồi xổm người xuống đem dưới chân quần ngủ mặc vào tới, khuôn mặt nóng hổi đắc tượng là bị hỏa thiêu. Lửa đốt cả người thẹn thùng ướt át hận không thể một đầu đụng. Phương Dật Thiên, ngươi, làm sao ngươi lại ở chỗ này? Tiểu Tuyết ngươi, Trần Khả Nhân nhìn Phương Dật Thiên vừa nhìn Lâm Thiền Tuyết âm thầm hiểu lầm hai người kia quan hệ trong đó. Phương Dật Thiên đang muốn giải thích khởi lường trước Lâm Thiền Tuyết là dành trước đầy lòng căm phẫn chỉ vào hắn, trước hạ khẩu là mạnh chỉ vào hắn, tức giận nói. Phương Dật Thiên, người tên khốn kiếp này, làm sao ngươi sẽ xuất hiện đang ở trong phòng ta? Ngươi lại trốn vào ta trong tủ treo quần áo, chào hận thù. Phương Dật Thiên lần nữa đờ đẫn, ngậm máu phun người cũng không trở thành như vậy đi, rõ ràng là mình tới giúp nàng bộ ngực lớn đấm bóp tới, nàng lại bị cắn ngược lại một cái, nói mình tuân lệnh ẩn vào nàng trong phòng trốn vào trong tủ treo quần áo rình coi nàng tới. Phương Dật Thiên nhìn Trần Khả Nhân trong mắt kinh ngạc rồi sau đó từ từ chuyển làm tức giận ánh mắt nhìn lại Lâm Thiền Tuyết thẹn thùng hàm mang theo một tia làm rung động lòng người ánh mắt, hắn nhất thời minh bạch Lâm Thiền Tuyết đây bất quá là cho mình tìm dưới bậc thang, nói như thế nào nàng cũng không có thể trong Trần Khả Nhân trước mặt thừa nhận nàng là đưa cho Phương Dật Thiên trốn vào trong tủ treo quần áo a, kể từ đó Trần Khả Nhân có thể hiểu lầm bọn họ quan hệ trong đó. Thôi, xem ra lão tử thật đúng là trời sinh chịu tiếng xấu thay cho người khác lường trước. Phương Dật Thiên thầm thở dài tiếng cười, nói. Hiểu lầm thế rồi, ta đi ra ngoài trước, đợi lần nữa giải thích với các ngươi. Phương Dật Thiên nói bất cố thân sau khi hai đạo bén nhọn ánh mắt giạt ra chân thật nhanh chạy ra. gocchuyenaudio.com, ngoài, Phương Dật Thiên đi xuống sau lầu trong lòng thổn thức không dứt, đều do không còn sớm không muộn hát xì, bằng không cũng sẽ không xảy ra hiện vì vậy khó xử một màn, nếu như thời gian có thể đảo lưu. Ách hắn hay là lại đánh cái kia hát xì. Tuy nói cõng hắc hoa, bất quá mình cũng tuân lệnh chiếm hết tiện nghi a, trong đầu cất đi Lâm Thiền Tuyết kiều mị cực kỳ ngọc thể, một mảnh kia mê người hoa đào nguồn mật. Phương Dật Thiên một trận miệng đắng lưỡi khô, được còn nữa mặc tê bách chân khả nhân, lãnh ngạo mỹ nhân cởi quần áo ra thật đúng là cái tiểu yêu tinh, mê chết người không đền mạng yêu tinh. Đi xuống sau lầu Phương Dật Thiên uống hồ trà tinh tế phẩm, làm cho mình kích động mênh mông tâm tình từ từ lắng xuống trở lại, bất đắc dĩ tâm tình bình tĩnh có thể bá vương thương hay là uy phong lẫm lẫm, phảng phất là không giết mấy mỹ nữ không thoải mái như kiên quyết không dứt. Ước chừng qua 20, Lâm Thiền Tuyết cùng Trần Khả mấy đổi một bộ quần áo sau đó liền đi xuống, thấy ngồi ở trên ghế trường kỳ Phương Dật Thiên, Lâm Thiền Tuyết cõi lòng nhịn không được phanh phanh nhảy lên, trên khuôn mặt cái kia vẻ ửng đỏ càng sâu, khẽ cắn môi dưới, trong mắt toàn xấu hổ ý. Trong lòng nàng biết mình vừa mới Trần Như Nhộng thân thể nhất định là bị tên hỗn đản nhìn lại, ngẫm lại mình băng thanh ngọc khiết thân thể lại từ bị bất kỳ một cái nào khác phái xem đây, cũng không từng muốn đúng là bị tên hỗn đản nhìn đi, trong lòng lớn xấu hổ nàng hận không thể đem Phương Dật Thiên đãi chặt thành thịt vụn. Bất quá ngẫm lại vậy cũng không có phải Phương Dật Thiên sai lầm, nếu như mới đầu nàng không có phải đưa cho Phương Dật Thiên ẩn thân trong tủ treo quần áo, nếu như không có phải Trần Khả Nhân xuất kỳ bất ý cởi xuống nàng quần ngủ. Như vậy cũng sẽ không xảy ra hiện tình huống như thế. Không biết thân thể của nàng ở chỗ này trước sớm đã bị Phương Dật Thiên rình coi 10 lần, hôm nay đối với Phương Dật Thiên mà nói bất quá là mận mở 2 độ mà thôi. Nhìn hai đại mỹ nhân đi ra, Phương Dật Thiên đã sớm chuẩn bị xong bị thoá mạ vừa thông suốt chuẩn bị, mắng cứ mắng chửi đi, dù sao. Mình mắt điếc tai ngơ là, nhưng mà ngoài dự liệu của hắn tuân lệnh, Trần Khả Nhân trực tiếp ngồi ở bên người hắn, trên khuôn mặt lại chán phóng Khả Nhân nụ cười, nhìn hắn, mười phần thâm ý đôi mắt đẹp thẳng chừng hắn một trận trong lòng chột dạ. Hà thế rồi, mới vừa rồi ta thật là làm không đến thấy, lúc ấy quá khẩn trương, ánh mắt cũng giả tính mù trong lòng cái kia hối hận a. Phương Dật Thiên vỗ đầu một cái, trên khuôn mặt tuân lệnh một bộ hối tiếc không kịp vẻ. Bên cạnh Lâm Thiền Tuyết sau khi nghe trong lòng vừa tức vừa hận, xấu hổ không dứt, nàng đột nhiên có loại giết người vọng động, hỗn đản này rõ ràng là cái gì cũng nhìn lại còn tại đằng kia mà chất, nếu không phải trước đó cùng Trần Khả Nhân ước định tốt rồi, giờ phút này nàng nhất định tuân lệnh dữ dội đi. Ngươi còn chưa kịp nhìn a, ta đây lần nữa thoát một lần cho ngươi xem, có được hay không? Trần Khả Nhân tròng mắt ngoắc ngoắc mà nhìn Phương Dật Thiên, tiếu xanh xanh nói, đừng nói nhìn, nàng toàn thân cũng bị tên khốn kiếp này sờ cạn sạch, nhìn cũng không sao. Khụ khụ, ngươi cũng biết ta là người da mặt mỏng, coi như hết. Phương Dật Thiên ho khan tiếng, có chút chột dạ mà nói. A, thật là có ngươi, dám bí mật lẻn vào Tiểu Tuyết. Góc truyện audio.com, gian phòng, còn chứng kiến. Lại chuyện này nếu như bị Tiêu Di còn nữa tại phía xa nước ngoài chú Lâm đã biết rồi sẽ như thế nào a? Trần Khả Nhân hắc hắc cười, nói. Phương Dật Thiên trong lòng ngạc nhiên, suýt nữa từ trên ghế salon nhảy dựng lên, vội vàng nói. Hiểu lầm, có khi hào thương lượng, một cuộc hiểu lầm cần gì làm cho mọi người đều biết đây, phải không? Sợ nữa, muốn chúng ta giữ bí mật cũng được a, bất quá ngươi phải đáp ứng ta một cái điều kiện. Trần Khả Nhân hướng dẫn từng bước mà nói. Thập điều kiện gì? Phương Dật Thiên không khỏi hỏi. Người mới vừa rồi ẩn ở trong tủ treo quần áo cũng nghe đến lâu, ta hôm nay nếu cùng người khác đua xe tiểu nữ từ ta đây đối với ngươi xiếc xe đạp tuân lệnh 10 phần thuyết phục, vì vậy ta nghĩ làm cho ngươi giúp ta ra mặt trong đua xe thượng thắng được cái kia Mộ Dung gia khốn kiếp, nhìn lại rầm rĩ không rầm rĩ. Trần Khả Nhân thở phì phì mà nói. Đua xe, Phương Dật Thiên cười khổ tiếng, hoạt động cũng là ăn no không chống phú gia công tử đùa trò chơi, hắn cũng không muốn tham dự, sau đó cười khổ nói, ta nói bà cô, ngươi nhìn ta một đến nay cũng không hộ chiếu cũng là người, có thể giúp ngươi đi theo người khác đua xe không? Ngươi đây rõ ràng là gặp khó khăn ta a, gặp khó khăn, khỏe không? Trần Khả Nhân đứng lên, chuyển hướng Lâm Thiền Tuyết, nói Tiểu Tuyết ta cho Tiêu Di gọi điện thoại, ngươi cho người cha gọi điện thoại, đưa cho Tiêu Di trở lại cho chúng ta hai cái nhược nữ tử chủ trì công đạo. Cái gì, đừng có. Phương Dật Thiên từ trên ghế salon nhảy dựng lên, chuyện này nếu để cho Tiêu Di đã biết rồi vậy cũng vô cùng, trên mặt hắn một trận cười làm lành, nói có khi hào thương lượng a, không phải là đua xe a, cùng lắm thì ta đánh bạc này mạng già vẫn không được. Trần Khả Nhân trong mắt lập tức hiện lên một tia gian kế được như ý, mừng rỡ cực kỳ, thoải mái thật lớn cười, đã đi qua kéo Phương Dật Thiên cánh tay, nói. Nói như vậy ngươi đáp ứng nữa, thật sự là quá tốt cũng. Phương Dật Thiên một trận cười khổ, nghĩ thầm lão tử có thể không đáp ứng không, ngươi hai người rõ ràng là kết phường uy hiếp lão tử, thương tâm lão tử thông minh cả đời hồ đồ tạm thời, thật đúng là con mẹ nó vào sói hang ổ. Cách chương.